Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, Quỳ Hoa Bảo Điền. Tống Kiệt nghe hắn, thiếu chút nữa không có bật cười. Trên thế giới tại sao có thể có người ngu như vậy? Liền Tiếu Ngạo Giang Hồ đều chưa từng xem qua sao? Tại Tiếu Ngạo Giang Hồ chi chung, Quỳ Hoa Bảo Điển là một cái thái giám sáng chế kiến ra tới công pháp. Quỳ Hoa Bảo Điển thập phần nghiêu ích, nghe nói ai nếu có thể luyện thành, liền có thể thiên hạ vô địch. Tiếu Ngạo Giang Hồ chi chung, căn cứ Quỳ Hoa Bảo Điển mà cải biên công pháp trừ tà kiếm phổ cũng đã thập phần nghiêu ích. Học xong lập tức biến thành cao thủ võ lâm, trừ tà kiếm phổ đều trâu bò như vậy. Càng đừng nói nguyên bản Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng là Tống Kiệt vẫn cảm thấy người này đầu óc có vấn đề. Quỳ Hoa Bảo Điển vốn chính là thuộc về tiểu thuyết bên trong công pháp. Hiện thực chi chung là không có khả năng tồn tại. Hắn làm sao lại ngốc đến đi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển? Lúc này, Tống Kiệt nói ra, huynh đệ, ngươi là bị người lừa dối đi. Ngươi cảm thấy tu luyện cái đồ chơi này có thể tu thành thần tiên. Vừa nói lời này, cái kia huynh đệ lập tức lộ ra một bộ thề son thề sắt bộ dáng. Khác không dám nói, nhưng là cái này Quỳ Hoa Bảo Điển, nhất định là thật. Là cái gì? Tống Kiệt lúc ấy liền tò mò hỏi nói, chỉ thấy cái kia huynh đệ hơi là thần bí nhất thiếu. Nói, bởi vì đây là một vị thế ngoại cao nhân bán cho ta. Không cần 998, không cần 188, chỉ cần 99, Quỳ Hoa Bảo Điển mang về nhà. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy liền liếc mắt một cái, tâm suy nghĩ này không phải lừa dối người sao. Này đều có thể tin tưởng, cái này huynh đệ cũng là không ai. Vậy ngươi luyện thành sao? Tống Kiệt hỏi, một nói tới chỗ này, chỉ thấy kia nam tử lúc ấy liền lộ ra thần sắc thất vọng. Hơn nữa thần sắc thất vọng lúc sau, còn có một tia khổ sở. Ai? Hắn thở dài một hơi, nói ra, kỳ thật, ta không suy nghĩ nói mình bị hố. Nhưng là ta không muốn thừa nhận sự thật này. Ta nghĩ, này nhất định là thật Quỳ Hoa Bảo Điển. Tống Kiệt vừa nghe nam tử lời này, phương diện này giống như còn có cố sự. Lúc ấy Tống Kiệt liền tò mò, nga, đã xảy ra chuyện gì? Tống Kiệt hỏi, nói tới chỗ này, chỉ thấy kia nam tử hai mắt lập tức phiếm hồng, giống như tùy thời đều có thể khóc ra tới giống nhau. Chỉ thấy hắn thở dài một hơi, lắc lắc đầu, tiếp theo, hắn vén quần áo lên, liền từ hông của mình ở giữa rút ra một quyển sách. Đây là một bản cũ xưa sách vàng, thoạt nhìn cùng phim truyền hình bên trên Quỳ Hoa Bảo Điển nhưng thật ra giống nhau đến mấy phần. Nhưng là một bên một chuyến tiểu tự, lúc ấy khiến cho Tống Kiệt lông mày nhớn lên, cái kia một chuyến tiểu tự. Giang hồ lão đạo sĩ nhà xuất bản, cá nhân nhà xuất bản, Tống Kiệt nhìn đến đây, trong lòng liền nắm chắc, nhà xuất bản thư, cái này huynh đệ 89 phần 10 là bị hố, nói nhiều đều là nước mắt a. Huynh đệ, đã ngươi hỏi, đã nói lên hai ta có duyên phận, huynh đệ lòng ta nghẹn khuất a. Cái kia huynh đệ nói, Tống Kiệt nhìn thoáng qua hắn, hơi hơi nhất tiếu, nói, huynh đệ, trước đừng nghẹn khuất, có cái gì sự tình nói ra tới là đến nơi. Người nọ gật gật đầu, trước vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói, được, ta đây trước làm một cái tự giới thiệu, ta kêu Lâm Hạo. Tống Kiệt nghe vậy, hơi hơi nhất tiếu, nói, Tống Kiệt, người nọ gật gật đầu. Trên mặt cũng không có lộ cực kỳ dị biểu tình. Hiển nhiên hắn là không biết Tống Kiệt tại Đại Ngưu thôn uy danh. Được, Tống huynh, ta mở ra cái này đệ nhất trang. Ngươi liền biết ta vì sao khó qua. Dứt lời, Lâm Hạo liền mở ra đệ nhất trang. Chỉ thấy tại đệ nhất trang bên trên, có vài giọt màu đỏ huyết tích. Bất quá huyết tích đã hong gió ở phía trên. Trừ bỏ huyết tích, mặt trên còn có một hàng tự. Muốn luyện cái này công. Tất tiên tự cung. Nhìn đến hàng chữ này, Tống Kiệt đột nhiên quốc hoa căng thẳng. Nội dung cốt truyện này giống như cùng phim truyền hình có điểm giống a. Vân vân, Tống Kiệt lập tức liền phản ứng lại. Hắn nhìn về phía Lâm Hạo, tâm suy nghĩ ra hỏa này sẽ không tự cung đi. Quả nhiên, chỉ thấy Lâm Hạo trên mặt lộ ra cười khổ, ha ha, gạt người, đều là gạt người. Dứt lời, Tống Kiệt trong lòng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tống Kiệt nhìn xem đệ nhất trang phía trên huyết tích, lại nhìn xem Lâm Hạo bình thản đúng quần. Lâm Hạo, khả năng thật sự tự cung. Trên thế giới này tại sao có thể có người ngu như vậy a? Tống Kiệt lúc ấy cũng nghĩ không thông, nhưng là Tống Kiệt cũng không tiện phía trước nói người ta. Chỉ hảo gật gật đầu, vỗ bả vai của hắn một cái. Huynh đệ, nén bi thương. Tống Kiệt bất đắc dĩ nói. Lâm Hạo nghe xong, lắc lắc đầu, gương mặt chua xót. Ha ha, nếu là như vậy cũng liền thôi. Ngươi lại xem đệ nhị trang. Dứt lời, Lâm Hạo liền xốc lên đệ nhị trang. Chỉ thấy tại đệ nhị trang bên trên, còn thẩm thấu đệ nhất trang bên trên huyết tích. Trừ bỏ huyết tích, còn có một hàng chữ lớn. Liền tính tự cung, chưa chắc thành công. Phốp, xem xong cái này Tống Kiệt, thiếu chút nữa không có một ngụm nước ga mặn phun ra tới. Nếu có nước ga mặn, đệ nhị trang bên trên tự, đối Lâm Hạo thật là một cái đả kích khổng lồ. Khi hắn nhịn đau cắt rớt nhị đệ của mình lúc sau, phát hiện mình cắt rớt nhị đệ cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển. Phim truyền hình bên trong cắt rớt nhị đệ liền có thể tu luyện thành công cốt truyện. Đều là gạt người, lại xem Lâm Hạo biểu tình trên mặt, cũng là vô cùng khó xem. Tống Kiệt cuối cùng là biết là cái gì hắn sắc mặt khó nhìn như vậy. Còn không muốn tin tưởng sự thật, cầm nhị đệ đều cấp cắt rớt. Kết quả phát hiện căn bản thành công không được, Lâm Hạo là không có dũng khí thừa nhận sự thật này. Cho nên hắn mới ở trên đỉnh núi tu tiên, còn bị người khác coi như là bệnh tâm thần. Xem xong đệ nhị trang Tống Kiệt, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, huynh đệ, ăn một hố, trường một chí, đừng nản chí, lộ con trường. Nhưng là Lâm Hạo lại khổ bật cười. Ha ha a, nếu chỉ có hai trang lời nói còn chưa tính, đệ tam trang nội dung mới kêu đả kích người a. Dứt lời, Lâm Hạo liền xốc lên đệ tam trang. Chỉ thấy đệ tam trang trên có như vậy một hàng chữ lớn. Không cần tự cung cũng có thể thành công. Tống Kiệt hiện tại đã vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Tâm suy nghĩ chính mình cư nhiên có thể gặp được dạng này đặc sắc thư. Cũng là không ai, sách này thật là đủ lừa dối người. Liên tiếp ba cái bộ, nhường chui vào đi nhân tâm tình hết đợt này đến đợt khác. Tự cung lúc sau nhìn đến đệ tam trang, phòng trừng có thể tức chết. Nhưng là cái này Lâm Hạo thật là đủ ngốc, cũng không xem nội dung, cứ như vậy cầm nhị đệ của mình cấp cắt rớt. Huynh đệ, ta lý giải tâm tình của ngươi, nén bi thương, Tống Kiệt nói. Không, chỉ thấy Lâm Hạo hét lớn một tiếng. Không, ngươi không hiểu, lão tử lấy là đây mới thật là Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng là trừ bỏ tiền tam trang, nội dung phía sau đều là trống không. Dứt lời, chỉ thấy Lâm Hạo vừa lật quyển sách này, xôn xao một trận âm thanh vang lên. Tống Kiệt liền nhìn đến từng trang viết tràn đầy chữ màu đen trang giấy bị bay qua. Tống Kiệt sửng sốt ngẩn người. Trống không, cái này rõ ràng chính là một quyển sách được không? Huynh đệ, người mắt mù sao? Cái này rõ ràng không phải không có được hay không? Tống Kiệt nói, Lâm Hạo vừa nghe, còn không tin, đích thân mở ra nhìn xem, cái này mới xác nhận xuống dưới. Thí, cái này rõ ràng chính là trống không? ngươi ánh mắt không hảo đi. Lâm Hạo giận nói, lấy tới ta xem. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền lai kính. Tâm suy nghĩ một bản viết tràn đầy chữ thư. Ngươi đối ta nói là trống không? Ngươi là ở vũ nhục trí thông minh của ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,